trong mắt nghi hoặc cũng càng dày đặc. Dương Diệp khóe miệng giật giật, nhìn về phía Minh Nữ, nói, người đây, người cũng không nhìn thấy. Minh Nữ theo Dương Diệp ánh mắt nhìn, một lát, hắn nói, người xác định nơi đó có nhân. Dương Diệp cách Trương.